dốc hết toàn thân sức lực, hướng khe núi đối diện ném tới. Vạn Trọng Sơn nói, ngăn lại hắn. Là lúc đã muộn. Vũ Văn Xương toàn bộ người, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng bờ bên kia bay đi, nàng huyệt đạo bị quản chế, trong lòng lại lo lắng Tiêu Kim Diễn, nói, Tiêu đại ca, nếu như ngươi chết, ta lại như thế nào chỉ có một. Nghĩ đến chỗ này, Vũ Văn Xương vận khí, lấy nội lực xông phá huyệt đạo, liền này một cách trở giữa, ở cách núi đối diện không đến một trượng thời điểm, toàn bộ người hối hả rơi xuống. Ngay tại lúc này, một cái xanh lăng từ khe núi đối diện bắn ra, đem Vũ Văn Xương thân thể cuốn tại trong đó, cứu rồi nàng một mạng. Vũ Văn Xương nhìn lấy người tới, ngạc nhiên nói, như thế nào là ngươi? Đông Phương Loan Loan cười lấy nói, có người không muốn để cho ngươi chết, ta không thể làm gì khác hơn là bảo đảm ngươi một mạng. Vũ Văn Xương sau khi thoát hiểm, nhưng trong lòng lo lắng Tiêu Kim Diễn, đối Đông Phương Loan Loan nói, ngươi nếu có thể cứu hắn, ta nguyện ý vì ngươi làm bất kỳ chuyện. Đông Phương Loan Loan nói, tỷ tỷ, chuyện này là thật. Đương nhiên, nếu để ngươi rời đi Tiêu Kim Diễn đâu? Vũ Văn Xương cười rồi, ngươi ưa thích Tiêu đại ca, đúng thôi. Đông Phương Loan Loan chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Vũ Văn Xương, nhàn nhạt nói, ta tu luyện tuyệt tình chi đạo, vô dục vô cầu, không thích không hận, sợ là ngươi quá lo lắng. Vũ Văn Xương nói, ta đáp ứng ngươi. Đông Phương Loan Loan thở rồi một hơi, ta làm không hiểu rõ, nhân gian tình tình yêu yêu, thật như vậy thú vị sao? Đáng tiếc, coi như ta nghĩ cứu hắn, cũng không thể ra sức. Nơi đây khe núi, kia cao mình thấp, từ Tiêu Kim Diễn một mặt, như toàn lực thi là, có thể rơi xuống này bên, nhưng hơn 20 trượng khoảng cách, trên dưới chênh lệch lại sắp tới hơn 10 trượng, coi như Đông Phương Loan Loan, cũng vô pháp chạy tới. Càng huống chi, 500 tên không sợ chết, không biết đau xích kỵ quân, Đông Phương Loan Loan cũng chưa chắc có thể địch qua được. Tiêu Kim Diễn nghe được khe núi đối diện truyền đến Vũ Văn Xương tiếng gào, trong lòng quyết định, hướng bờ bên kia hô nói, Vũ Văn Xương, ngươi nhất định phải sống sót. Hắn quay người, song quyền trái phải nằm ngang, khí thế tăng vọt, đối Vạn Trọng Sơn nói, đến chiến. Vạn Trọng Sơn không có ngờ tới, Tiêu Kim Diễn lại xả thân đem Vũ Văn Xương đưa ra tuyệt cảnh, tới tay công lao thất bại trong gang tấc, trong lòng đã là nổi giận, phất tay hạ lệnh, giết rồi hắn. 10 tên kỵ binh, trong nháy mắt giết tới. Ở cách Tiêu Kim Diễn 3 trượng thời điểm, hơn 10 chi trường tiễn gào thét mà tới, nghe được 10 tiếng kêu rên, càng đem kia 10 tên chi huyền cảnh cao thủ đóng đinh ở vách núi bên trên. Vạn Trọng Sơn quát nói, cái gì người? Tiếng vó ngựa vang lên, không nhanh không chậm. Một người áo bào đen ngựa trắng, cụt tay trường thương, chậm rãi xuất hiện ở xích kỵ quân tầm mắt bên trong. Chương 337, coi yến vui. Tuy chỉ có một người, lại đem 500 xích kỵ quân ngăn ở vách núi bên trên. Người này 40-50 tuổi, tóc mai sinh hoa phát. Trên mặt mặc dù mang có màu đen mặt nạ, nhưng Vạn Trọng Sơn đối cái thân ảnh này quá quen thuộc, chỉ cần một mắt, liền xác nhận thân phận của đối phương. Vạn Trọng Sơn dọa đến toàn thân phát run, nhào nhảy một tiếng, từ chiến mã ngã xuống rơi. Hắn tính toán đứng lên một lần nữa lên ngựa, nhưng mà tay chân không nghe sai khiến, liên tiếp mấy lần đều đạp hụt rồi bàn đạp. Sợ hãi một hồi chi ý tập để tâm đầu, hắn biết rõ người đến là ai, biết chắc nói hắn đối phó phản đồ thủ đoạn. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới là... Lúc đầu đã là người chết Vũ Văn Thiên Lộc, vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Như Vũ Văn Thiên Lộc không chết, kia Lý Viện trưởng ở kinh đô kia một phen ngôn luận, há không đều là hoang ngôn. Ở kinh thành, Lý Thuần Thiết cùng Vũ Văn Thiên Lộc không đội trời chung rồi hơn 20 năm, nhằm vào lại là người nào? Khi nhìn đến Vũ Văn Thiên Lộc nháy mắt, hắn tựa hồ đoán được rồi liên quan nào đó. Chỉ cần mình đem cái này tuyệt thế bí mật cáo chi bệ hạ, như vậy chính mình tất nhiên sẽ đem thăng chức rất nhanh. Điều kiện tiên quyết là chính mình trước sống xuống đến. Thiên hạ không ai có thể ở Vũ Văn Thiên Lộc trước mặt sống xuống đến, nhưng hôm nay khác biệt, 500 xích kỵ quân, đủ để địch nổi đại tông sư, trừ phi Vũ Văn Thiên Lộc nhảy ra ba cảnh, hắn còn có cơ hội. Buồn cười là, này 500 xích kỵ quân, nhưng đều là Vũ Văn Thiên Lộc tự tay là bệ hạ bồi dưỡng tinh nhuệ, không có ngờ tới, cuối cùng lại dùng để đối phó chính mình. Vạn Trọng Sơn khắc phục ban sơ sợ hãi, hắn hiệu lệnh nói, xích kỵ quân 11 vệ, xếp hàng. 10 tên xích kỵ quân thình lình ra khỏi hàng, cầm trong tay trường mâu, xếp thành một hàng, triển khai tư thế, chuẩn bị ám sát người trước mắt. Từng người hiểu chuyện bình thuật, 10 tên chi huyền có thể để một hồi tượng, xích kỵ quân có 2.000 kỵ, tương đương với xây dựng rồi một chi do 200 thông tượng cao thủ tạo thành bộ đội. Năm đó 100 tên đỏ kỵ, liền có thể tắm máu kinh đô, chiến sự như lên, này 2.000 xích kỵ quân, đủ để dẹp yên thiên hạ. Trường thương, trường mâu đều là trường binh lưới đao, thương nặng biến hóa, mâu nặng khí thế. Nhưng vô luận loại nào, chiêu thức không ở ngoài bổ, quét, chọn, đâm bốn loại cơ bản biến hóa, đồng đều cần hai tay, người này cụt tay cầm thương, liền đã ăn lấy binh khí chi thua thiệt. Tiêu Kim Diễn không có nghĩ như vậy, Vạn Trọng Sơn cũng không nghĩ như vậy. Đương nhiên, thương chủ nhân, cũng không nghĩ như vậy. Công kích. Vũ Văn Thiên Lộc sừng sững đứng không động. 10 tên xích kỵ quân tuân lệnh, chân kẹp bụng ngựa, đột nhiên tăng tốc, thứ nhất là 10 tên chi huyền cảnh, thứ hai mượn nhờ chiến mã tăng tốc, khoảng cách 50 trượng lúc, chiến mã tốc độ đã đến cực hạn, 10 người một hơi xông lên, hai tay nắm chặt trường mâu, chỉ xéo hướng Vũ Văn Thiên Lộc phóng đi. 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Đợi 10 trượng thời điểm, Vũ Văn Thiên Lộc đem trường thương hướng ra phía ngoài nhất chuyển, một cánh tay làm rồi cái quét ngang thương thức, 10 tên xích kỵ quân tựa hồ bị một luồng mạnh mẽ lực đạo ngăn lại. 10 khỏa đầu người lưu tại chỗ cũ, chiến mã cùng thân thể hướng về phía trước chạy ra hơn 10 trượng, từ Vũ Văn Thiên Lộc thân bên lướt qua. Toàn bộ quá trình bất quá 10 hơi quan cảnh, vách núi bên trên, nhiều rồi 10 bộ thi thể. Trang diện này quá mức tại rung động, đến mức toàn bộ khe núi một mảnh tĩnh lặng, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét. Vạn Trọng Sơn hạ lệnh nói, toàn thể xích kỵ quân, xếp hàng. Tất cả xích kỵ quân động rồi, Vạn Trọng Sơn trong lòng thầm nghĩ, 10 tên chi huyền có thể giết thông tượng. 100 tên đỏ kỵ có thể giết thông tượng đỉnh phong, bây giờ này hơn 400 đỏ kỵ đủ tuân ra mà lên, khó nói ngươi còn có thể đều giết rồi hay sao. Coi như ngươi có này bản sự, sợ rằng cũng phải giết lên một ngày một đêm, mà hắn chính có thể nhân cơ hội này chạy đi. Những này xích kỵ quân đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, mệnh lệnh mở ra, rất nhanh xếp hàng, bày ra hình mũi khoan thế trận xung phong. Một trận này hình, chuyên môn dùng để đường dài đột tập, hoặc vây giết giang hồ cao thủ, nhưng 500 người xếp hàng truy sát một người. Lại là xích kỵ quân thành lập tới nay lần thứ nhất. Vạn Trọng Sơn vung tay lên, vì đại minh, giết nghịch tặc. Vách núi bên trên, móng ngựa từng trận, hướng Vũ Văn Thiên Lộc lần nữa xông lại. Vạn Trọng Sơn cũng điều chỉnh đầu ngựa, chỉ cần đem Vũ Văn Thiên Lộc vây khốn, chính mình liền thừa cơ đột vây. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn lấy xích kỵ quân, mặt nạ phía dưới trên mặt, lộ ra một tia ngạo nghệ chi khí. Những này xích kỵ quân từng cái trong quân đội tinh nhuệ, từ huấn luyện đến trận hình, đều là hắn một tay dạy dỗ. Có thể có hôm nay chi khí thế, đủ để quét ngang thiên hạ. Vũ Văn Thiên Lộc thúc ngựa hí giải. Khe núi hai bên, nham thạch về sau, không biết khi nào, xuất hiện rồi vô số binh sĩ. Những người này người mặc màu đen áo giáp, cầm trong tay màu đen tên nỏ, sắp gần 500 người, chỉ lộ diện một cái, toàn bộ khe núi bên trong, liền tràn ngập rồi sơ xác tiêu điều chi khí. Vạn Trọng Sơn mặt xám như cho. Xích kỵ quân công kích, vô địch thiên hạ. Nhưng truyền thuyết trong, Vũ Văn Thiên Lộc còn là hoàng đế huấn luyện một chi đội ngũ này không đủ 100 người, lại từng cái thân thủ bất phàm, tiện thuật siêu quần, lâu dài đóng giữ trong hoàng cung, cùng cấm quân cộng đồng thủ hộ hoàng cung an toàn. Những năm gần đây, vô số Tây Sở, Bắc Chu thích khách chui vào hoàng cung, nhưng thủy chung gây kích trầm xa, cùng sự tồn tại của những người này không thể tách rời. Chi này lực lượng, có cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tên, Hắc Giáp Quân. Hắc Giáp Quân huấn luyện chỗ tốn hao, càng là lớn tiền. Coi như đã đại minh tài lực, cũng miễn cưỡng duy trì 100 người biên chế, mà lại đều ở hoàng cung bên trong, hôm nay trong núi, lại phát hiện rồi mấy trăm người. Vũ Văn Thiên Lộc từ đâu tới nhiều như vậy tiền bạc, đến huấn luyện Hắc Giáp Quân. Vạn Trọng Sơn rất nhanh liền muốn thông rồi. 20 năm qua, Vũ Văn Thiên Lộc tại triều trong kết bè kết cánh, chèn ép đối lập, trắng trợn tham nhũng, thậm chí bán quan bán tước, mà hắn trong phủ, hoàn toàn không có danh nhân tranh chữ, hai vô danh đắt dụng cụ, tiêu liền một ngày ba bữa, đều là cơm rau dưa. Hắn liễm tiền tài, nguyên lai đều ở trong tối huấn luyện lực lượng bí mật. Xem ra Vũ Văn Thiên Lộc tâm làm loạn, lâu vậy. Vũ Văn Thiên Lộc trường thương một chỉ. Mấy trăm mũi tên nhanh như sao băng, như quả đen che lớp mặt trời, đem trọn cái bầu trời đều che khuất. Hai vòng mưa tên về sau, 500 xích kỵ quân, toàn bộ mất mạng. Vách núi bên trên, thây ngang khắp đồng. Chỉ lưu xuống Vạn Trọng Sơn một người, ngây ra như phỗng, đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích. Hắn dọa sợ rồi, thấy lạnh cả người xuyên tim mà. Qua, lại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Vũ Văn Thiên Lộc thúc ngựa, từ xích kỵ quân thi thể thân vừa đi qua, trường thương kéo ở đá trên, vạch ra tư tư thành vàng, thanh âm này, như đòi hồn âm thanh, truyền đến Vạn Trọng Sơn trong tai. Vạn Trọng Sơn biết rõ hẳn phải chết, hắn đột nhiên hồi tỉnh lại, đầu góc bên trong hiện lên một cái ý nghĩ, quyết không thể rơi vào hắn trong tay, nếu không sẽ hạ tràng thê thảm. Nghĩ đến chỗ này, hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, thúc ngựa hướng vách núi phía dưới nhảy xuống. Thà rằng nhảy núi ngã đến thịt nát xương tan, cũng tuyệt không thể để hắn tra tấn mà chết. Chiến mã đằng không mà lên, hắn thân thể cũng cùng chiến mã thoát ly, hướng vách núi phía dưới rơi xuống. Vạn Trọng Sơn nhẹ nhàng thở ra, cho dù chết, cũng muốn có cái thể diện kiểu chết. Siêu. Một đạo bóng đen mà tới, Vạn Trọng Sơn chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, toàn bộ người bị một luồng to lớn chi lực liên lụy, hướng vách đá bên trên đánh tới. Đinh. Một thanh trường thương xuyên ngực mà ra, đầu thương đâm vào vách đá, vào đá hơn một xích. Hắn ý thức còn tại, nhưng sinh cơ lại dần dần bốc ra, lúc này, Vạn Trọng Sơn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, gió núi thổi qua, đem âm thanh bao phủ xuống dưới. Hắc Giáp Quân thu lại, Lông Đài, Võ Đêm, Kim Kiếm Nam ba người thúc ngựa chạy đến, đứng ở Vũ Văn Thiên Lộc sau lưng, một lời không phát. Tiêu Kim Diễn đầy mặt kinh ngạc, hắn không có ngờ tới, Vũ Văn Thiên Lộc sẽ vào giờ phút này, xuất hiện ở đây, càng không ngờ tới sẽ ở tuyệt cảnh bên trong, giúp hắn giải vây. Hắn đã chuyển nguy thành an, bắt đầu nhớ thương Vũ Văn Sương an ủi, cách lấy vách núi hướng bờ bên kia gọi, lại nghe Vũ Văn Thiên Lộc nói, ngươi yên tâm, nàng không có chuyện. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra, đã nhưng Vũ Văn Thiên Lộc nói nàng không có chuyện, kia nàng tự nhiên là không có chuyện. Khe núi hai bên cách xa nhau bất quá trăm trượng, nhưng này bên địa thế khá thấp, cũng thấy không rõ đối diện phát sinh chuyện. Đông Phương Loan Loan đem Vũ Văn Sương đỡ dậy, nói, cùng ta xuống núi, ta dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Vũ Văn Sương không chịu, ngươi không cứu Tiêu đại ca. Đông Phương Loan Loan cười một tiếng, hẳn là ngươi thật cho rằng ta là ba cảnh bên ngoài đại tông sư, hoặc đi lại nhân gian kiếm tu hay sao? Vũ Văn Sương thần sắc cảm đạm, hắn mà chết rồi, ta cũng không muốn sống một mình. Đông Phương Loan Loan đẩy mặt xem thường, Vũ Văn tỷ tỷ, Loan Loan một mực cho rằng thiên hạ nữ tử đều là tục vật, chỉ có hai người có thể cùng ta sóng vai mà nói, bây giờ xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Nguyên bản ngươi cũng là nữ trung hào kiệt, từ khi biết Tiêu Kim Diện đến nay, trở nên tục không chịu được. Vũ Văn Sương không chịu phục, tục. Người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, như sinh ra không là tham sống, không là yêu chết, còn sống cùng chết rồi lại có gì phân biệt. Đông Phương Loan Loan chậm rãi đứng dậy, Lâm Nguyên mà đứng, hờ hững nói, từ xưa đến nay, chúng ta nữ tử, bị thế nói hố, hết lần này tới lần khác lớn bộ phận người sâu cho rằng này, cũng không tự biết. Chỉ giáo cho. Ta thở nhỏ đọc sách lúc, nhìn thấy cái gì nội hấn, liệt nữ chuyện, tức giận đến ta đem thư đều xé. Thế gian này trên thế tục, lễ pháp, suy cho cùng, đều là nam nhân phục vụ. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì? Bằng cái gì? Vì cái gì nữ nhân liền muốn tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con? Bằng cái gì nữ nhân liền muốn thuận theo nam nhân? Vũ Văn Sương chưa bao giờ nghĩ tới loại vấn đề này, nàng thở nhỏ đi theo Vũ Văn Thiên Lộc, bị quán thâu không ít nhược nhục cường thực lý niệm, nhưng nội tâm lại cực độ khát vọng, có thể cùng cái khác nữ tử như thế, tìm được có tình lang, tóc trắng không phân ly. Khó nói tìm một cái ưa thích nam nhân, phó thác cả đời, có gì không thể. Ha ha! Đông Phương Loan Loan cười to, phó thác cả đời. Ngây thơ! Người đều là vì chính mình còn sống, nữ nhân càng không đáp đem vận mệnh giao cho người khác, đem so sánh xuống, ta càng tin tưởng, mệnh ta do ta không phải do trời. Có lẽ là quá kích động, có lẽ là bệnh chưa tốt đấu, nàng ho khan rồi vài tiếng, tiếp lấy nói, năm đó, đoán mệnh người nói ta sống bất quá 16 tuổi. Tiểu liền ta phụ thân bực này nhân vật, cuối cùng đều nhận mệnh, thế nhưng là không nhận, bây giờ Loan Loan 20 tuổi, há không sống được thật tốt. Mà ngươi, chỉ có một bộ tốt thân thể, lại hơi một tí vì cái nam nhân tìm cái chết, buồn cười, thật đáng buồn. Vũ Văn Sương cười lạnh. Đông Phương Loan Loan hỏi, ngươi cười cái gì? Vũ Văn Sương mang theo trào phúng, nói, lưỡng tình tương duyệt, nam nữ hoan ái, chính là người chi thường tính, ngươi truy cứu trường sinh cũng tốt, lớn nói cũng được. Cuối cùng bất quá là hư vô phiêu miểu một trận mộng mà thôi, coi như ngươi thọ hạn ngàn năm, tuyệt tình tuyệt dục, cùng yêu quái có gì khác biệt. Đông Phương Loan Loan thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, hạ trùng không ngữ băng, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Cái này chủ đề im bặt mà dừng, Vũ Văn Sương tốt cực hỏi, ngươi nói khác một nữ tử, lại là người nào? Đông Phương Loan Loan mang theo hâm mộ, nàng sợ là thế gian này, sống được nhất thông thấu một vị nữ tử rồi, ta không bằng nàng. Từ khi Vũ Văn Thiên Lộc xuất hiện, suy nghĩ tiền căn hậu quả, Tiêu Kim Diễn cuối cùng nhìn ra rồi mánh khỏe, hắn hỏi, cho Lý Bất Phàm lưu tờ giấy người, là ngươi. Chỗ cửa thành, Lý Bất Phàm dắt tới Lữ Công Tử thời điểm, từng đưa cho hắn một tờ giấy, chính là tờ giấy này, để hắn một đường hướng Tây Bắc, hướng Hoành Đoạn Sơn chỗ chạy tới. Vũ Văn Thiên Lộc nói, hắn cự tuyệt ta một lần, lại làm sao có ý tứ cự tuyệt ta lần thứ hai. Năm ngoái ở Lý Bất Phàm trong nhà, Vũ Văn Thiên Lộc từng đề nghị chuyển thụ Lý Bất Phàm võ công, lại bị Lý Bất Phàm từ chối thẳng thắn, về sau Lý Bất Phàm còn đối với cái này chuyện canh cánh trong lòng. Nhưng ngươi như vào thành, lấy Triệu Lan Giang tu là, không phải không biết nói. Vũ Văn Thiên Lộc cười ha ha, nói rồi ba chữ, Vũ Văn Khuê. Vũ Văn Thiên Lộc đem Trinh Tây quân quyền lực cho đến Triệu Lan Giang thời điểm, đem người làm Vũ Văn Khuê, toàn bộ bị mục tổ chức cùng với nhất tiếu đường rõ trên mặt thế lực, đều giao vào Triệu Lan Giang trong tay, có thể nói, Triệu Lan Giang có thể có hôm nay. Vũ Văn Thiên Lộc không thể bỏ qua công lao, nếu để Vũ Văn Khuê truyền lời, cũng là thuận lý thành chương chuyện. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, Xích Thủy Bến Đỏ, Tô Chính Nguyên cố ý đem chúng ta buông tha, cũng là bởi vì ngươi. Vũ Văn Thiên Lộc gật gật đầu. Tiểu Kim Diễn minh bạch, sợ là từ đám bọn hắn từ miệng hồ lô nhập cảnh về sau, hết thảy đều ở Vũ Văn Thiên Lộc khống chế bên trong, mà hắn cùng Vũ Văn Sương thì thành rồi một cái mồi câu, tất cả phát sinh chuyện, cuối cùng bất quá là vì đem Vạn Trọng Sơn cùng Xích Kỵ quân dẫn vào trong núi, từ đó nâng lên tiêu diệt. Vì cái gì? Vũ Văn Thiên Lộc đem mặt nạ hái xuống, nhàn nhạt nói, rất nhiều chuyện, ta cũng có thể lấy nhẫn, duy chỉ có một cái chuyện, ta quyết không cho phép phát sinh. Vậy liền là, quyết không thể để người tổn thương đến Sương Nhi. Xích Kỵ quân là hoàng đế thân quân, từng quét ngang thiên hạ, ở này mấy trăm tên hắc giáp quân trước đó, lại toàn không có lực phản kháng. Tiêu Kim Diễn tốt cực, những năm gần đây, ngươi tham ô lớn tiền, chính là vì huấn luyện những người này. Vũ Văn Thiên Lộc cười rồi, tham ô. Chỉ dựa vào tham ô, một năm có thể lừa mấy đồng tiền. Nên biết nói, nếu thật bàn về làm sinh ý, liền xem như bốn thế gia lớn cộng lại kiếm được tiền, cũng không như ta nhiều. Tiêu Kim Diễn rung động trong lòng, Vũ Văn gia tộc rõ trên mặt sinh ý, chỉ có Nhất Tiếu Đường khống chế một số mậu dịch tuyến đường, nhưng đã nhưng hắn dám như thế nói, vậy dĩ nhiên là có càng không muốn người biết lực lượng. Thế nhưng là, Vũ Văn Thiên Lộc sinh hoạt đơn giản, những số tiền kia đâu? Vũ Văn Thiên Lộc tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, nếu có cơ hội, đến một chuyến Định Châu, ngươi liền có thể biết rõ ngươi nghĩ muốn đáp án. Định Châu, Quỳ Thành. Nghe nói năm đó Vũ Văn Thiên Lộc đồ thành về sau, vì ngăn chặn ôn dịch lan tràn, để độc thánh tiết bì bì đi rồi một chuyến, đem Định Châu thành bên ngoài 30 dặm hóa thành tấc cỏ không mọc đất khô cằn, chung quanh có độc chướng độc trùng, đi vào người, không ai sống sót. Vừa đến ban đêm, Định Châu thành quỷ khóc sói gào, nghe nói là kêu 3 vạn người chết thảm, hóa thành lệ quỷ, trả thù người đi đường, đem người qua đường bắt đi làm bia đỡ đạn, những này oan hồn mới có cơ hội chuyển thế đầu thai. Mà toàn bộ giang hồ bên trên, Định Châu âm khí thịnh nhất, rất nhiều tu hành âm độc chi pháp người, tiến đến kia bên tu hành, nhưng cũng giới hạn tại ở ngoài thành 30 dặm chỗ. Tiêu Kim Diễn đông nhiên nhớ lại, Chiêu Diêu Sơn chi chiến, Lý Thuần Thiết từng đề cập tới, đến Chiêu Diêu Sơn trước đó, hắn đã từng đi qua một lần Định Châu, lúc đó Tiêu Kim Diễn cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng hôm nay Vũ Văn Thiên Lộc đặc biệt vừa nhắc tới, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Định Châu đến tột cùng có bí mật gì? Vũ Văn Thiên Lộc cười một tiếng, chờ thời cơ đã đến, ngươi có thể chính mình đến tìm tòi hư thực. Càng là như thế, Tiêu Kim Diễn càng phát tốt cực, qua nhiều năm như vậy, ngươi tiền như nước chảy đồng dạng nện vào rồi Định Châu thành nội, lại huấn luyện hắc giáp quân, chẳng lẽ là chuẩn bị bí mật xây dựng một chi lực lượng, chuẩn bị khởi binh tạo phản? Nếu thật như Lục Huyền Cơ năm đó khẳng định, thiên đạo buông xuống, nhân gian cũng bị mất, tạo phản thì có ích lợi gì? Vũ Văn Thiên Lộc dài thở dài một hơi, lo lắng nói, ta bất quá là nghĩ vì người này giữ lại một chút hy vọng sống mà thôi. 20 năm trước, Vũ Văn Thiên Lộc giết sạch Định Châu thành, 20 năm sau, nhưng lại nói vì nhân gian giữ lại một chút hy vọng sống, câu nói này để Tiêu Kim Diễn một đầu sương mù. Bất quá, tương lai cha vợ nói chuyện, hắn cũng không tiện nghi vấn. Trong khoảng thời gian này, tiền bối một mực đang Định Châu. Vũ Văn Thiên Lộc lung lay đầu, ta đang tìm Vương Bán Tiên, có kiện chuyện ta từ đầu đến cuối không có nghĩ minh bạch, cần lấy tìm hắn xác nhận một chút. Bất quá, mấy năm trước, ta cùng hắn ở kinh bên ngoài đánh một trận sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Tiêu Kim Diễn tốt cực hỏi, người nào thắng? Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta không có thua, hắn không dám thắng. Tiêu Kim Diễn cảm nhận được ý tại ngôn ngoại, Vương Bán Tiên cũng không phải là hắn không thể thắng, mà là hắn không dám thắng, bởi vì là Thư Kiếm Sơn trên người một mực đang tìm hắn. Cho tới nay, Tiêu Kim Diễn biết rõ Vương Bán Tiên chạy trốn công phu cùng chơi xấu công phu đều là nhất lưu, nhưng chưa từng thấy qua hắn ra tay, có Vũ Văn Thiên Lộc này thiên hạ đệ nhất cao thủ làm đúng so. Như vậy khỏi cần nói, Vương nửa tiên vũ công độ cao, coi như không phải lục địa thần tiên, cũng coi là nửa cái thần tiên. Hai người một ngựa một con lửa, chậm rãi đi ra khỏi sân cốc, nghe được sau lưng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khe núi bị thuốc nổ nổ là một mảnh đất bằng, Vạn Trọng Sơn cùng Xích Kỵ quân bí mật, đem mãi mãi giấu ở nơi đây. Đâm đầu đi tới hai người, chính là Vũ Văn Sương cùng Đông Phương Loan Loan. Tiêu đại ca. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy cùng Vũ Văn Sương, gặp nàng cũng không lo ngại, trong lòng hơi định. Lại thấy rõ rồi sau lưng đi theo người, liền đầy người để phòng nói, sao ngươi lại tới đây? Đông Phương Loan Loan khanh khách cười một tiếng, người ta 3 ngày ước hẹn đã đến, chúng ta không đến ngươi, chỉ tốt độc tự tới tìm ngươi rồi. Nàng lại đối Vũ Văn Thiên Lộc nói, người nữ nhi ta đã mang cho người đến rồi, người đáp ứng điều kiện của ta, hy vọng không cần phản hối hận. Vũ Văn Thiên Lộc lông mày nhíu một cái, lão phu nếu là phản hối hận đâu? Đông Phương Loan Loan hồn nhiên không sợ, cười lấy nói, tiền bối lại không phải lần đầu tiên đối với chúng ta như vậy cha con, Loan Loan đã thành thói quen. Năm đó, Vũ Văn Thiên Lộc phản bội Đông Phương Bất Lượng, đoạt ma giáo quyền hành, lại dùng cái này là thành viên nòng cốt,

cây gậy nện ở kia người trên đầu. 3. Chạy cán bột đứt gãy. Kia người đẩy một cái, đem Lý Phu Nhân té ra rồi cách xa hơn một trượng. Bảo Lộ ngẩng đầu, nhìn người tới, một thân áo đen, trong tay cầm kiếm, chân trần mà vào. Áo đen kiếm khách hình dung khô gầy, mặt không biểu tình, nhìn lấy trên đất Lý Lê Hoa, chau mày. Bảo Lộ thấy lao bản nương bị khi phụ, giận nói, ngươi là người nào, tiến lên nơi này quấy rối. Áo đen kiếm khách cũng không trả lời, hắn đem trường kiếm trong tay giơ lên, đối Lý Lê Hoa nói, ngươi đánh rồi ta, ta giết ngươi. Bảo Lộ tiện tay cầm vũ khí, một thiền trượng hướng áo đen kiếm khách ôm đầu đánh tới, hắn thân có long hổ chi lực, này một chiêu, có vạn quân chi lực, liền xem như thông tượng cảnh người, cũng không dám đón đỡ. Áo đen kiếm khách đưa tay hướng thiền trượng trên gậy ngón tay một cái, nghe được Bảo Lộ hoa một tiếng, liền người mang trượng, bị đánh tới rồi ngoài cửa. Ẩm. Bảo Lộ hai chân chui vào phiến đá phía dưới, nếu không phải thể trạng phi phàm, sợ là đã sớm chết nhiều về. Lý Lê Hoa bị trước mắt này cảnh tượng dọa sợ, Bảo Lộ võ công nàng quá là rõ ràng, coi như toàn bộ Vô Lượng Sơn người chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ, nhưng trước mắt khô gầy áo đen kiếm khách, dễ như trở bàn tay đem hắn đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Hoa. Lý Lê Hoa dọa đến hai mắt đấm lệ lượn quanh, như lão cây lê dây lưng mưa. Phạm Vô Thường vọt vào, đón trên kia áo đen kiếm khách, giận nói, hù dọa người là không đúng. Áo đen kiếm khách nói, ta không có hù dọa hắn, ta thật sự muốn giết nàng. Ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Áo đen kiếm khách nói, ta từ nam bên đến, niên kỷ còn nhỏ. Đây là phu nhân ta. Áo đen kiếm khách nghe vậy sững sờ, túi xuống đầu, nói, ta không biết rõ. Phạm Vô Thường vén tay áo lên, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, vọt tới quầy hàng chỗ, lúc này mới tỉnh táo lại. Một hồi mân mê, mới chậm rãi lấy ra ba lượng bạc, đặt ở cái bàn trên, nói, ngươi đánh rồi phu nhân ta, nhìn ngươi cũng không nhiều a tiền, ta liền không cho ngươi bồi rồi. Mang theo số tiền này, nên đi đi đâu đâu, mau chóng rời đi nơi này. Ngay tại lúc này, hắn nhìn phía tây biên, tựa hồ cảm ứng được rồi ở ngoài ngàn dặm, có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh, hắn một chút suy tư, toàn bộ người hư không tiêu thất ở khách sạn bên trong. Bảo Lộ chậm rãi đi đến, kỳ quái, gặp quỷ rồi. Phạm Vô Thường dừng lại rồi một lát, đem kia ba lượng bạc thu vào, không cần dẹp đi, bớt đi. Lại đối Lý Lê Hoa nói, phu nhân, vừa rồi vi phu anh hùng cứu Mỹ, ngươi còn hài lòng không? Lý Lê Hoa nín khóc mỉm cười, tính tỉnh. Chương 341, hết thể đều là hư ảo. Tiêu Kim Diễn phảng phất mở ra một cái mới thế giới. Hắn đã từng tiến vào nhiều cái pháp tắc không gian, ở Lý Thuần Thiết Cẩm Tú Sơn Hà Trong, hắn đã từng vây vùng có lẽ con núi non sông ngòi, ở Trương Bán Tiên bắt trong càn khôn trong, hắn từng tu hành nội lực, ở Ly Hỏa Động Tiên Trong, hắn từng cùng Trương Bản Sơ cùng Trung Tuế Nguyệt, nhưng cho tới bây giờ không có hướng hôm nay như vậy rung động. Hắn nhìn thấy là một cái rộng lớn vô ngần thế giới, chỉ là cái thế giới này, lại như một cái kính giống đồng dạng, hoàn toàn đứng im. Lớn đến nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, nhỏ đến hoa điểu trùng ngư, thậm chí thân động vật trên lông tóc, đều thấy rõ ràng. Duy chỉ có ở phía xa, có một ngọn núi, đỉnh núi bên trên, có một cái phát sáng chi vật, treo ở giữa không trung bên trong, không ngừng lóe ra tia sáng. Tiêu Kim Diễn không cách nào miêu tả nó hình dạng, lúc lớn lúc nhỏ, hoặc phương hoặc tròn. Màu sắc cũng là biến ảo mê ly, tràn đầy một luồng sắc thái thần bí. Đông Phương Loan Loan hỏi, ngươi còn chờ cái gì nữa? Ngươi không nhìn thấy sao? Đều là ảo giác mà thôi. Đông Phương Loan Loan đem vô danh thương vung lên, Tiêu Kim Diễn đột nhiên giật mình, huyễn tượng diệt đi, chỉ có một vùng tăm tối, vô biên vô tận hắc ám, còn có kia ngọn núi, cùng với cái kia biến ảo khó lường vật thể. Trăng sáng giữa trời. Để Tiêu Kim Diễn trong lòng có một tia yên ổn. Cuối cùng là cái gì? Đông Phương Loan Loan nói, vũ khí. Một cái cũng không thuộc về chúng ta cái thế giới này vũ khí, năm đó Lục Huyền Cơ mở ra Thủy Nguyệt Động Thiên, đem chi giấu kín ở chỗ này. Không thuộc về chúng ta thế giới. Chính như Thư Kiếm Sơn, lúc đầu cũng không phải là thuộc về nhân gian tồn tại, thế nhưng là nó lại xuất hiện rồi. Nàng đem vô danh thương thu hồi, cong lên bọc hành lý, nói, đi thôi. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy Đông Phương Loan Loan, ngươi muốn đem nó mang về nhân gian. Dùng nó đến đối kháng Thư Kiếm Sơn. Ngươi không sợ bị Thư Kiếm Sơn trên kiếm tu. Người thủ kiếm truy sát. Đông Phương Loan Loan mỉm cười nói, ta không có nắm chắc, ta cũng không có hứng thú đối phó Thư Kiếm Sơn, ta chỉ là muốn ở trời nói buông xuống thời điểm, cùng bọn hắn làm một vụ giao dịch. Về phần có thể hay không bị Thư Kiếm Sơn phát hiện, ngươi không cần phải lo lắng, nó ở Thủy Nguyệt Động Thiên là loại này hình thái, một khi nhập thế gian, sẽ biến ảo hình thái, chính mình sẽ che giấu khí tức. Kém nhất, cũng sẽ hướng Vương Bán Tiên như thế, chỉ cần không phải kiếm tôn xuống núi, lấy người thủ kiếm cùng những cái kia chó giữ nhà năng lực. Bắt không được hắn. Vậy ngươi ha không về sau mỗi ngày qua chạy trốn đến chân trời thời gian. Đông Phương Loan Loan nói, như cầu trường sinh, chắc chắn sẽ nỗ lực chút đại giới. Hai người thu thập một phen, hướng kia ngọn núi đi đến. Hắc ám bên trong, không có ngày đêm, chỉ có bầu trời trong một vòng trăng sáng, cùng với nơi xa này tòa đỉnh núi ở chỉ dẫn lấy phương hướng. Đông Phương Loan Loan chuẩn bị bọc hành lý bên trong, chuẩn bị đồ ăn cùng nước, hai người mệt mỏi nghỉ ngơi, vây lại đi ngủ, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục đi đến kia tòa núi cao phía dưới. Người tốt cực là vô cùng tận, nhưng đối không biết sợ hãi cũng là không có tận cùng. Trước mắt có hai con đường, kéo dài mà lên, trực liên đỉnh núi. Đông Phương Loan Loan nói, người ta cắt chọn một đường tiến lên, đến lúc ở đỉnh núi tụ hợp, nhớ kỹ, vô luận nhìn thấy cái gì, đều không nên tin. Dứt lời, nàng nhún người nhảy lên, tuyển rồi phải bên một con đường, thi triển khinh công, hướng đỉnh núi mà đi. Tiêu Kim Diễn cũng không làm dừng lại, từ đường bên trái lên núi. Chân ở kính trên, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, túi đầu vừa nhìn, nói là một toàn núi, nhưng ngọn núi này trên cũng không phải là tảng đá, mà là do một loại cứng rắn như sắt đồ vật cấu thành. Có chút giống xích tinh huyền thiết, nhưng màu sắc lại không giống nhau lắm. Tiêu Kim Diễn dùng nội lực bổ chi, hòn đá không nhúc nhích tí nào. Lấy hắn bây giờ thực lực, đừng nói là tảng đá, liền xem như sắt luyện, hắn cũng có thể lấy tùy tiện chém đứt, nhưng đánh vào vật này bên trên, như lấy trứng chọi đá, không dùng được. Nhìn như cao trăm trượng ngọn núi, Tiêu Kim Diễn đi rồi nửa canh giờ, vẫn như cũ đi không đến cuối. Cũng may, hắn đã ở trong động thấy được động thiên bên trong thời gian cùng không gian, không cách nào lấy nhân gian chi phương thức độ lượng, cũng là không cảm thấy kinh cực. Không biết khi nào, Tiêu Kim Diễn đi đến giữa sườn núi trong, phát hiện trước mắt cũng không đường. Một mặt bóng loáng mà to lớn bức tường, ngăn tại rồi trước người hắn. Tiêu Kim Diễn dò xét lấy bức tường, như lưu ly đồng dạng, đem hắn bóng giống chiếu vào trong đó. Cùng nhau đi tới, Tiêu Kim Diễn đã đối loại chuyện này chuyện thường ngày ở huyện, nhưng không đường có thể chạy, hắn lại không cam tâm lui về. Đông Phương cô nương. Hắn lớn tiếng gọi Đông Phương Loan Loan, lại phát hiện âm thanh chỉ truyền đến chính mình bên tai, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Kim Diễn đi đến bức tường trước, đánh giá rồi một phen, chợt phát hiện có một nơi, có cái lỗ khảm. Dù sao việc đã đến nước này, cũng không có tốt tổn thất, hắn đưa tay hướng lỗ khảm dưới đè xuống. Một đạo sáng lên quang hiện lên. Tiêu Kim Diễn đột nhiên giật mình, liền lui về phía sau. Bức tường chậm rãi phát sáng lên. Tiêu Kim Diễn thấy được rồi đời này đến nay, rung động nhất một màn. Đây là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Bầu trời bên trong một mảnh đỏ thẫm, không có nhật nguyệt, không có ngôi sao, chỉ có bốn cái như nguyệt sáng lên lớn nhỏ mâm tròn treo ở không trung, tản ra quang mang nhàn nhạt. Từng tòa không có góc cạnh, màu vàng đất ngọn núi mọc lên như rừng, bốn phía đều là vách núi treo leo, vách núi phía dưới cùng nhất, chảy xuôi là đỏ nham tương, tựa như lúc nào cũng sẽ dâng lên mà ra. Thành trì ở giữa, lấy viên hoàn hình cầu nối kết nối, có vô số thiểm quang vật thể xuyên thẳng qua trong đó. Đồng nhiên, nơi hẻo lánh trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bầu trời bên trong, có hai cái hình bầu dục phát sáng chi vật, tại truy đuổi một cái hình dạng quái dị, đầu có nhọn sừng cương thiết cự thú, vô số cương khí từ phát sáng vật trong bắn ra, đánh chúng vào kia cự thú đột nhiên rơi xuống, hướng nham tương bên trong rơi xuống. Đông Phương Loan Loan nói cho hắn biết, không cần ngoài tín nhiệm chỗ nào gặp, nhưng những cảnh tượng này quá mức chân thực, đến mức Tiêu Kim Diễn quên đi rồi nàng căn dặn. Cự thú rơi vào nham tương. Hai cái phát sáng chi vật ở nham tương trên không xoay nửa ngày, chậm rãi rời đi. Bất quá một lát, đống nhiên có đồ vật từ nham tương bên trong nhanh chóng bắn mà ra, xông phá rồi mây xanh. Chính là kia cự thú nhọn sừng. Nhọn sừng càng ngày càng cao, hình ảnh cách xa mặt đất cũng càng ngày càng xa, đến rồi cao nhất chút thời điểm, lại nhìn mặt đất, đúng là một cái hình lập phương. Cái này hình lập phương ở rộng lớn vũ trụ bên trong trôi nổi, bọn hắn chỗ này kia một mặt, kéo lấy dài dài hỏa diễm, như thiêu đốt lên rồi đồng dạng. Vẫn như cũ có nhật nguyện tinh thần, chỉ là ở bọn hắn mặt sau mà thôi. Tiêu Kim Diễn nhớ lại một câu nói, thiên viên địa phương. Nhọn sừng đống nhiên cải biến rồi phương hướng, xuyên thẳng qua đến rồi một cái khác mặt phẳng, sau đó thẳng tắp rơi xuống dưới xuống dưới. Nam Hải chi tân, tiếng nổ lên, nhấc lên một luồng ngập trời sóng lớn. Sóng lớn trong nháy mắt đem một hòn đảo nhỏ bao phủ. Qua rồi không bao lâu, một tòa núi cao nguy nga, chậm rãi từ đáy biển phía dưới dâng lên, thẳng tắp như kiếm, thẳng thẳng nhập nói. Thưa Kiếm Sơn. Tiêu Kim Diễn đã là trợn mắt hốt mồm. 500 năm trước, Thư Kiếm Sơn trống rỗng xuất hiện ở đại lục bên trên, trở thành mảnh này đại lục bên trên, nhất là thần bí chi địa, nguyên lai lại chỉ là kia một sừng cự thú một cái sừng. Vách đá bắt đầu lóe lên. Vô số quái dị phù hiệu, hiện ra ở vách đá bên trên, chính là Tiêu Kim Diễn trong ngực Sơn Hà khí vận đồ trên những cái kia văn tự. Vô số không biết tên vật thể, từ Thư Kiếm Sơn bên trong bay ra, ở toàn bộ đại lục bên trên xoay quanh, cũng không biết trải qua bao lâu, lại trở lại rồi Thư Kiếm Sơn bên trong. Vách đá trở nên ảm đạm không quang, vô số cắt đá bị bám vào phía trên, cũng không biết trải qua bao lâu, cả tòa núi biến thành một mảnh, cây cối, núi đá, hoa điểu, như một tòa bình thường chi sơn. Lúc này, đỉnh núi bên trong, đi ra một cái người, cái này người tư thế đi mười phần quái dị, tựa hồ cũng không thích đứng hai chân đi đường, hắn ở nhân gian đi lại một phen, trở về thời điểm, mang về 20 cái tùy tùng. Hình ảnh dần dần ảm đạm xuống. Tiểu Kim Diễn đã đoán ra, đây cũng là Thư Kiếm Sơn tồn tại. Mà kia 20 người, liền là Thư Kiếm Sơn trong đời thứ nhất người thủ kiếm. Nói cách khác, Lục Huyền Cơ cũng ở tại trong. Giang Hồ Bí Văn bên trong, đúng là hắn phát hiện rồi Thư Kiếm Sơn âm mưu, trộm đi ba đại thần binh, sáng lập ba đại động thiên phúc địa. Mà ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong bức tường trên ghi chép chuyện, bất quá là trước kia bóng giống, hoặc là nói là Thư Kiếm Sơn lúc đầu khuôn mặt. Lấy Tiêu Kim Diễn nhận biết, hắn không thể nào hiểu được trước mắt nhìn thấy những này chuyện. Chính nếu như lâu năm trước, hắn cùng Lý Khuynh Thành xông vào rồi Miêu Cương một chỗ nguyên thủy làm nông bộ lạc trong người cũng không thể nào hiểu được bọn hắn trong tay vàng bạc là vật gì, càng không thể nào hiểu được bọn hắn có thể vượt nóc băng tường, thậm chí nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đem bọn hắn xem như thần linh đồng dạng cung bái. Thư Kiếm Sơn trong chuyện, đi qua 500 năm đến truyền thuyết, diễn nghĩa, cho tới bây giờ, thành rồi các loại phiên bản. Giống như Lý Thu Y Y năm đó nói tới giếng bên ngoài thợ săn, muốn ăn ít ngồi đáy giếng, giống như Vũ Văn Thiên Lộc trong miệng trong tranh mánh hổ, có thể đả thương ngoài tranh người. Lục Huyền Cơ lưu lại Thủy Nguyệt Động Tiên, còn vốn rồi Thư Kiếm Sơn nguồn gốc. Nhưng lại không có hiện ra, Thư Kiếm Sơn buông xuống nhân gian, đối với người giữa tới nói, đến tột cùng là phúc là họa. Những cái kia quái dị phù hiệu văn tự, đến tột cùng muốn truyền đưa tin tức gì. Dĩ vãng nghe được Thư Kiếm Sơn chuyện, đều là do người thứ ba truyền lại, thật giả khó nói. Hôm nay có cơ hội có thể trực tiếp tiếp xúc đến này chuyện, Tiêu Kim Diễn lòng hiếu kỳ quay phá, quyết định tìm tòi hư thực. Vô luận như thế nào, cũng muốn trèo lên núi đỉnh. Tiêu Kim Diễn ở bức tường trước đó quay tới quay lui, thủy chung không cách nào tìm tới lên núi con đường. Nếu như không có đường, vậy liền tạo ra một con đường đến. Tiêu Kim Diễn để tụ chân khí, đột nhiên hướng bức tường đụng tới. Phù phù. Bức tường lại như không đồng dạng, Tiêu Kim Diễn toàn bộ người từ bức tường bên trong xuyên qua. Hắn làm rồi quyết định. Gấp rút đi đường, càng nhìn núi leo lên, càng cảm thấy đỉnh núi chỗ, tựa hồ ẩn giấu đi một luồng lực lượng khổng lồ, làm cho không người nào có thể chống cự. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đi đến đỉnh núi bên trên. Đông Phương Loan Loan đã trước hắn một bước đến, chỉ là nàng sắc mặt tái nhợt, trong miệng thì thào lời nói mê, đang ngẩn người, phảng phất nhận lấy cái gì kích thích. Khó nói nàng cũng gặp được rồi bức tường. Tiêu Kim Diễn đã qua, đưa tay đi đỡ nàng, Đông Phương Loan Loan đột nhiên một tay đem Tiêu Kim Diễn đẩy ra, lớn tiếng nói: đều là giả, đây hết thảy đều là giả. Tiêu Kim Diễn bắt lấy Đông Phương Loan Loan bả vai, dùng sức lay động rồi mấy lần, để cho nàng tỉnh táo lại. Hắn hỏi: ngươi ở sườn núi bên trong thấy được rồi cái gì? Đông Phương Loan Loan đôi môi đóng chặt, thủy chung không chịu nói. Qua rồi rất lâu, nàng mới bình phục lại, chậm rãi nói: vô luận thật giả, đã nhưng ta tâm ý đã quyết, vậy liền làm việc nghĩa không chùn bước đem đầu này đường đi xuống. Tiêu Kim Diễn rốt cục thấy rõ, ở dưới chân núi nhìn thấy cái kia phát sáng vật thể bộ dáng. Chương 342, Trường Sinh Chi Đạo. Phát sáng vật thể, bất quá hạt gạo lớn nhỏ, bị bao khỏa ở một cái không biết chất liệu vi hình thấu rõ ràng vật chứa bên trong. Tiêu Kim Diễn cùng Đông Phương Loan Loan đưa tới, mới nhìn rõ sở, cái này vật chứa hình dạng, cùng Vô Danh Thương chụp hình dạng giống như lúc. Hắn cảm giác được rồi vật chứa bên trong, ẩn chứa một luồng to lớn năng lượng. Đó là một luồng thôn phệ chi lực, phảng phất chỉ cần mở ra cái này vật chứa, thế gian hết thảy đều sẽ bị cái này không đáng chú ý hạt gạo nuốt hết đồng dạng. Vật chứa bên trên, một chính, trái ngược hai cái hình tam giác, giao nhau chồng lên. Đông Phương Loan Loan nói: sao sáu cánh? Có ý tứ gì? Sao sáu cánh, lại xưng tịch diệt chi tinh, nghe nói có thể cắn nuốt ngôi sao, vật này ứng với cái này truyền thuyết có quan hệ. Tiêu Kim Diễn nhớ lại, ở bức tường bên trong, hắn tại cái kia một sừng quái thú trên người, tốt giống cũng nhìn thấy cái này phù hiệu, chỉ là lúc đó cũng không có đặc biệt để ý, bây giờ Đông Phương Loan Loan nói chuyện, hắn mới ý thức tới. Xem ra bức tường bên trong phát sinh chuyện, không hề chỉ là ảo giác. Nói cách khác, ở cái thế giới này một vị diện khác, hắn trong mắt nhìn thấy cái kia tận thế thế giới, là chân thực tồn tại, hoặc là nói là đã phát sinh. Ngươi tốn sức trăm cây nghìn đắng, chính là vì đạt được nó. Đông Phương Loan Loan lắc đầu, đi vào nơi này trước đó, ta cũng không biết rõ gặp được cái gì, có thể khẳng định là, vật này hình dạng cùng thương trụ cùng loại, xác nhận có quan hệ rất lớn. Nàng đem kia thương trụ lấy xuống, ở tiếp xúc ngáy mắt. Nguyên bản hư ảo hạt gạo đống nhiên biến thành rồi chân thực tồn tại, tia sáng đột nhiên đi, kia một luồng uy áp chi lực cũng dần dần dập tắt. Tiêu Kim Diễn nói, này cùng một hạt mét có gì phân biệt? ở ta trong mắt, nó là một hạt đậu đỏ. Đông Phương Loan Loan nói, ta đã biết, nó lúc đầu không có hình dạng cùng màu sắc, làm chúng ta chủ quan giao phó nó hình dạng cùng màu sắc thời điểm, nó liền theo ý nghĩ của chúng ta bày biện ra đến. Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút huyền diệu, kia là đồng dạng đồ vật, hai người chúng ta nhìn thấy cũng không cùng. Cho nên giống nhau hoặc khác biệt, chỉ là chúng ta con mắt cho chúng ta ảo giác mà thôi. Mỗi người con mắt cùng đại não cũng không giống nhau, nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau, coi như đồng dạng là, ngươi trong mắt cùng ta trong mắt, kỳ thực cũng không phải là một cái màu sắc, chỉ là chúng ta đều đưa danh xưng chi là, đây là đồng dạng đạo lý. Nói đến quá sâu háo rồi. Tiêu Kim Diễn cười khổ một tiếng, nếu ngươi nghiên cứu trường sinh chi đạo, mỗi ngày suy nghĩ những chuyện này, ta nhìn coi như trường sinh cũng chưa hẳn là cái gì tốt chuyện. Đông Phương Loan Loan cũng không lý giải nhìn thấy chuyện, nhưng nàng biết rõ, đây cũng là lục huyền cơ lưu cho thế gian lễ vật, cũng là đối kháng thư kiếm sơn vũ khí. Nàng đem kia vật chứa lấy xuống, lại hủy dưới vô danh thương trụ, đang muốn chứa vào vô danh thương nội, Tiêu Kim Diễn ngăn lại nói, ngươi không sợ sao? Sợ hãi, cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Giang giác một tiếng, kia thương trụ khảm vào vô danh thương nội, chỉ thấy một đạo u ám tia sáng, mơ hồ ở vô danh thương thượng lưu động, thân thương bên trên, như ẩn như hiện bảy biện ra quái dị phù hiệu, qua rồi chén trà nhỏ khoảng chừng, tia sáng dần dần biến mất, lại khôi phục như lúc ban đầu. Vô danh thương vẫn như cũ là vô danh thương. Nhưng Tiêu Kim Diễn cảm giác được, trôi này vô danh thương, đã không phải lúc trước kia một cái vô danh thương rồi. Tiêu Kim Diễn không hiểu rõ, như ba đại thần binh thật có thể đối kháng thư kiếm sơn, vì sao năm đó Lục Huyền Cơ không trực tiếp sử dụng nó nhóm, lại đưa bọn chúng trộm xuống núi đến, lại mở ra dấu kín tại ba đại động thiên phúc địa bên trong. Hẳn là còn có một khả năng khác. Đông Phương Loan Loan đem vô danh thương đưa cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn quái lạ nói, ngươi tốn sức chắc trở, tìm tới này đồ vật, không phải là vì đưa ta làm lễ vật à. Đông Phương Loan Loan cười nói, ta như nắm giữ thương này, không ra mấy ngày, liền bị thư kiếm sơn trên người tìm tới cửa, ta người này một lòng hỏi lớn nói, vẫn còn có chút sợ chết. Ngươi ý tứ là, ta liền không sợ chết rồi. Tiêu Kim Diễn chật chật nói, đúng vậy, ta so ngươi còn sợ chết. Đông Phương Loan Loan lại nói, ngươi mang tại trên người, thư kiếm sơn trên người, tìm không thấy ngươi, trừ phi chí tôn thiên đạo buông xuống, nếu không coi như kiếm tôn xuất thế, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu đây là vô danh thương. Lại đang làm gì vậy? Ngươi trên người có sơn hà khí vận đồ, này đồ vật so ba đại thần binh nguy hiểm hơn. Trương Bản Sơ ở Ly Hỏa Động Thiên bên trong ẩn giấu 300 năm, đều bị thư kiếm sơn tìm được rồi. Thế nhưng là ngươi đợi tại trên người hơn một năm, thủy chung không người đến tìm ngươi. Đủ thấy ngươi trên người vẫn là có chỗ đặc biệt. Ta đưa nó giao cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thiên đạo buông xuống thời điểm, ngươi bảo đảm ta một mạng. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, như chí tôn thiên đạo buông xuống nhân gian, ta chính mình có thể hay không mạng sống còn chưa nhất định đấy, nơi nào có công phu quản tính mạng của ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi thề. Tiêu Kim Diễn nói, nam nhân lời thề, như ăn cơm uống nước đi ngủ đồng dạng, ngươi cũng tin tưởng. Đông Phương Loan Loan cười rồi, ta không tin lời thề, nhưng ta tin tưởng ngươi. Một ngày nào đó, có lẽ ngươi sẽ cảm kích ta. Càng huống chi, vô danh thương cũng không phải là tất cả mọi người có thể khống chế được, ngươi không có phát giác, trong cơ thể ngươi chân khí có khác hẳn với thường nhân sao. Tiêu Kim Diễn đem vô danh thương cầm tại trong tay, trong cơ thể hai đạo huyền lực, còn có lúc trước sinh ra thứ ba nói huyền lực tựa hồ 10 phần sinh động, như ba cây tơ mỏng đồng dạng, quấn quanh ở thân thương bên trên, vô danh thương trên kia một đạo âm thầm sáng bóng. Lại dần dần hiện hiện ra. Hắn có thể cảm nhận được vô danh thương bên trong lực lượng, mặc dù không biết như thế nào vận dụng, nhưng mơ hồ cảm thấy, trong cơ thể kỳ đạo huyền lực, tựa hồ cùng bọn hắn có cùng nguồn gốc. Đông Phương Loan Loan bỗng nhiên đến rồi một câu, ngươi nên biết nói, thế gian này người, đối ngươi tốt, cũng không phải là vô duyên vô cớ. Tiếng ầm ầm lên, động đất rung động. Ngươi lấy đi rồi thủy nguyệt động thiên năng lượng chi nguyên, cái không gian này sợ là trèo trống không được quá lâu, chúng ta cần lấy mau chóng rời đi. Tiêu Kim Diễn cùng Đông Phương Loan Loan hai người liên thủ dưới núi, một đường phi nước đại. Mới rời khỏi không bao lâu, liền nghe đến một tiếng ầm vang, kia ngọn núi chính giữa, xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ thủng. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Không gian trở nên bắt đầu vặn mèo, nguyên bản tối om bầu trời đêm, có vài chỗ đông nhiên biến thành rồi một mảnh hư vô, gần nhất chỗ, cách hai người bất quá mấy trượng. Từ nơi này bên nhìn lại, hư vô bên trong, một mảnh đen kịt, tự liền trên trời tháng quang, cũng bị hư vô nuốt hết. Một khối tảng đá rơi vào hư vô bên trong, lập tức không thấy bóng dáng. Đông Phương Loan Loan sắc mặt chợt biến, mau trốn, né tránh những này hư không chi động, nếu không người ta vây ở trong đó, sợ là vạn năm, 10 vạn năm đều không thể thoát đi trong đó. Vậy chúng ta được có thể sống 1 vạn năm. Đông Phương Loan Loan nói, tiến vào hư vô chi địa, căn bản cũng không có thời gian khái niệm. Chúng ta đem ở tại trong, bất sinh bất tử, không tịch bất diệt, như du đãng ở thế gian lũ linh đồng dạng, muốn chết không chết được, chúng ta sẽ biến mất. Tiêu Kim Diễn gặp nàng một mặt ngưng trọng, thấy nàng lời nói không loa, hướng kia tòa nguy nga cửa lớn bỏ chạy. Trong lúc vô tình, hắn dùng tới hai đạo huyền lực, một bước phóng ra, liền tới đến rồi cửa lớn trước đó. Chính kỳ quái giữa, nhìn lại, không thấy Đông Phương Loan Loan bóng dáng. Xúc trượng thành thốn. Hắn chính kinh cực tại thân thủ của mình thời điểm, đã thấy bên ngoài mấy dặm, kia phiến hư vô chi động càng ngày càng nhiều, bầu trời bên trong, cũng nhiều vô số đen kịt chi động. Trăm trượng bên ngoài, Đông Phương Loan Loan tại mặt đất trên nhảy vọt, tránh chuyển xê dịch, nàng thân bên dần dần trở nên một mảnh đen kịt, tựa hồ có vô số quái thú đang muốn đưa nàng cắn ướt. Đông Phương Loan Loan bị buộc lên rồi cùng đường. Nàng hướng Tiêu Kim Diễn này bên nhìn sang, ánh mắt bên trong lộ ra một luồng tuyệt vọng. Tiêu Kim Diễn do dự. Quen biết đến nay, Đông Phương Loan Loan nhiều lần tính toán Tiêu Kim Diễn, để Tiêu Kim Diễn đối cô gái này trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng chẳng biết tại sao, khi nàng rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, lại mảy may cao hứng không nổi. Nội tâm bên trong, Tiêu Kim Diễn cũng không hy vọng nàng cứ như vậy vây chết ở chỗ này, trở thành không chết không sống chi thân. Hư vô chi động càng ngày càng nhiều, đem Đông Phương Loan Loan vây ở trong đó, trong nháy mắt, biến mất ở rồi Tiêu Kim Diễn tầm mắt bên trong. Tiêu Kim Diễn có chút hối hận. Hắn không nên ném xuống nàng không quan tâm, hắn không có ra cửa, quay người hướng nàng biến mất chỗ vọt tới, có thể đi lại không gian càng ngày càng nhỏ, hư không chi động không ngừng mở rộng, một bộ phải đem hắn nuốt hết bộ dáng. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu, vẫn như cũ trăng tròn như bàn. Thế nhưng là tháng quang lại không cách nào xuyên thấu này một mảnh hư vô. Tiêu Kim Diễn khẩn trương, nói, muốn có ánh sáng. Ngay tại lúc này, kỳ quái chuyện phát sinh rồi, tháng quang như nước chảy đồng dạng, từ bầu trời đêm bên trong chút xuống tới, xuyên qua này một mảnh hư vô, đem trọn khoảng không giữa phản chiếu sáng như ban ngày. Pháp tắc không gian. Tiêu Kim Diễn ý thức được, ở lấy được vô danh thần thương về sau, cái này thủy nguyệt động thiên, biến thành rồi hắn tự thân pháp tắc không gian. Nói cách khác, trong này thời gian cùng không gian, cùng với vạn vật vận hành chi quy luật, đều do hắn đến quyết định. Tiêu Kim Diễn thấy được rồi Đông Phương Loan Loan. Nàng trôi lơ lửng ở một mảnh hư không bên trong, tóc thai rối bời. Ý niệm trôi đến, hắn hướng kia bên bước ra một bước, liền tới đến rồi Đông Phương Loan Loan thân bên, một tay đem nàng bắt lấy, quay người nhảy lên, trốn ra cửa lớn. Hắn đem vô danh thương hướng đá lỗ bên trong cắm xuống, to lớn cửa đá, dần dần, đem trong động hết thảy, toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Đông Phương Loan Loan sắc mặt tái nhợt. Tiêu Kim Diễn hướng trong cơ thể nàng chuyển vào một tia nội lực, thật lâu, nàng mới chậm rãi hồi tỉnh lại, nàng mở mắt ra nháy mắt, liền thấy được rồi Tiêu Kim Diễn. Tiêu đại ca. Đông Phương Loan Loan nói, ngươi rốt cục hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tới cứu ta. Tiêu Kim Diễn nhìn kỹ Đông Phương Loan Loan, chỉ cảm thấy nàng tóc mai giữa nhiều rồi một sợi tóc trắng, lại nhìn áo nàng, nguyên bản một thân áo đỏ nàng, càng trở nên có chút khô vàng. Tiêu Kim Diễn nói, ta quay người không thấy ngươi, liền vội vàng trở về tìm ngươi rồi. Đông Phương Loan Loan khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ, gật rồi lấy đầu, thì ra là thế, thì ra là thế. Liền không có lại nói tiếp. Tiêu Kim Diễn đưa nàng vác tại trên người, hướng lối vào đi đến, mỗi đi một bước, phía sau cửa đá liền thu nhỏ một phần, chờ đi đến lối vào lúc, kia to lớn cửa đá, lại tựa như một cái chuồng chó đồng dạng lớn nhỏ. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi thoáng qua, lúc đó tiện tay gác lại cái kia hòn đá, vẫn như cũ như trước. Trong khoảng thời gian này đến nay, phát sinh chuyện, hết thể tựa như ở mộng trong. Nhưng cửa đá miệng cái kia mắt thường mấy không thể gặp bồ đoàn, cũng đã không còn tồn tại. Hai người chậm rãi lên tới mặt đất. Chiêu Diêu Sơn vẫn như cũ là một tòa hoang đồi, bốn phía hồ nước đã thối lui, phảng phất chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Trên đất hấp tinh thạch, đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đông Phương Loan Loan chậm rãi đứng người lên, nói, hôm nay chuyện, đối với bất kỳ người nào đều không cho nhắc lên. Tà sư huynh đâu? Không thể lấy. Đặc biệt là cái kia vương bán tiền, cái kia lão tặc trên người khắp nơi cổ quái, càng không thể để hắn biết rõ, ngươi lấy rồi vô danh thần thương. Hai người ở hoang đồi bên trên, nghỉ ngơi một đêm, lại từ hủy đi nhà tranh bên trong, tìm được rồi chút cứng quả, thuận miệng ăn lấy một chút. Đông Phương hiện trắng. Đông Phương Loan Loan khôi phục rồi thể lực, nàng nói, ta cũng không ngờ tới, lòng tràn đầy mong đợi thủy nguyệt động tiên, đúng là loại này kết quả. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Tiêu Kim Diễn nói, ta nghĩ đi một chuyến Kim Lăng, đi thăm dò một chút thân thế của ta. Đông Phương Loan Loan nghe vậy sững sờ, chợt tức thoải mái, thân thế của ngươi, ta nghe phụ thân nói qua, nhưng hắn nói không làm được chuẩn, cũng được. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào gặp lại, nhìn quân. Trân trọng. Tiêu Kim Diễn cảm thấy Đông Phương Loan Loan tựa hồ có chút không đúng, luôn cảm thấy nàng trên người tựa hồ thiếu rồi chút cái gì, đúng rồi,